Lưỡi dao dịu dàng, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã khuya, gió thổi hiu hiu ở tầng dưới của khu nội trú, hành lang trong vườn hoa không một bóng người, ba chúng ta qua đó ngồi chờ Phó Thành Lẫm. Hướng Thư ôm lấy cánh tay của ba mình, bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chủ tịch Hướng thương con gái. Trong xe mát mẻ, bên kia nhiều cây cối, có muỗi đấy. Ở trong xe ngột ngạt lắm ạ, chủ tịch Hướng cầm lấy cuốn tạp chí cùng con gái đi qua đó. Chiều mai còn có cảnh quay, ông khuyên con gái trước tiên hãy quay lại đoàn làm phim. Hướng Thư lắc đầu, trên đường đến đây con đã ngủ 2 tiếng, không buồn ngủ. Hai ba con ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài trên lối đi dạo, trong vườn hoa nở đầy nguyệt quế, hương thơm ngào ngạt. Hướng Thư đưa hai tay lên che miệng ngáp nhẹ một cái, cô dựa vào vai ba. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chủ tịch Hướng sợ con gái bị muỗi đốt, dùng tạp chí làm quạt để quạt cho con gái. Hướng Thư ngẩng đầu nhìn lên lầu. Ba, không phải là con dội gáo nước lạnh vào người ba, tính tình của Lê Chanh chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng tay, cô ấy và Cận Phong cũng không giống nhau, Cận Phong trong lòng cho dù có không vui vẻ, anh ấy vẫn để lại cho ba vài phần mặt mũi. Vừa rồi trong phòng bệnh không phải ba cũng nhìn thấy tính tình của Lê Chanh sao? Không nói chuyện trực tiếp được, ba thật sự mong đợi cô ấy từ phía sau sẽ cho ba một bậc thang sao? Chủ tịch Hướng đã có tính toán của riêng mình, dù sao trong vấn đề sưởi sàn này, bọn họ vẫn là người sai trước, Lâm Tiêu Vũ kia không có đầu óc còn giam giữ hai phóng viên, rồi đánh nhau với Cận Phong ồn ào đến mức cảnh sát cũng biết. Vì đã sai rồi, bây giờ phải thể hiện một chút thái độ. Bất kể đó là lời xin lỗi hay sự quan tâm, ông nghĩ rằng mình đã thực hiện đầy đủ, cũng đã cho Cận Phong và Lê Chanh mặt mũi. Đổi lại là tập đoàn khác, bọn họ hoàn toàn có thể để cho tổng giám đốc của Thiên Hướng đến đây, làm gì cần người đứng đầu tập đoàn như ông ra tay chứ. Thành ý đã có phương án giải quyết cũng đã được đưa ra, ông chỉ hy vọng tin tức không bị lộ ra ngoài. Nếu bị phơi bày sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, cho dù là ông chủ nào đi chăng nữa, lúc này đều sẽ suy nghĩ về lợi ích của công ty mình. Không có gì đáng trách, cũng không thể bị chỉ trích. Chủ tịch Hướng, bà đã chủ động đề xuất giải pháp, nếu cô gái Lê Chanh kia không biết tốt xấu gì, càn quấy nhất định phải phơi bày ra ánh sáng, đến lúc đó bị mắc kẹt ở giữa khó xử chính là Phó Thành Lẫm và Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật lại thương cháu gái, nhưng dù sao cậu ấy cũng là người làm ăn, tất nhiên sẽ hiểu được ba muốn vì lợi ích của công ty. Khi đó ba có ép không cho cháu gái cậu ấy đưa tin, cậu ấy cũng không tiện nói gì, rốt cuộc thì ba cũng chỉ là đúng chuyện không đúng người. Hướng Thư không có ý kiến gì với cách làm này của ba mình. Ở cổng khoa điều trị nội trú, vẫn không có ai đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Thư nắm lấy cổ tay ba mình, nhìn thời gian, Phó Thành Lẫm đã lên lầu hơn 20 phút, có lẽ không nói chuyện được. Ba, con có một suy nghĩ. Chủ tịch Hướng vẫn còn đang quạt đuổi muỗi cho con gái. Ừ, nói xem nào. Hướng Thư vừa rồi đã suy nghĩ sẵn trong đầu. Tập đoàn sẽ ra mặt nhận lấy toàn bộ trách nhiệm, sau đó cho quản lý thông báo cho 600 chủ hộ quyết định xử lý đối với Lâm Tiêu Vũ và người phụ trách. Chủ tịch Hướng nghiêm túc lắng nghe, mặc dù không đồng ý cũng không cắt ngang lời con gái. Hướng Thư, đưa tay không đánh người cười, huống hồ tập đoàn của chúng ta là người chịu thiệt nhiều nhất, hạ mình xuống thấp nhất, chủ động xin lỗi, hứa hẹn sửa chữa, các chủ hộ sẽ không gây ồn ào. Mỗi căn nhà khi sửa chữa, sắp xếp cho chủ hộ đến hiện trường để tận mắt chứng kiến chúng ta thực sự lột gạch men lên, thay đổi hệ thống sưởi phía dưới sàn, chờ cho đến khi hoàn thành, sau đó chủ hộ tự xác nhận. Đưa tay không đánh người cười, tục ngữ, có nghĩa là đối phương mỉm cười nhận sai với bạn, bạn không đành lòng đánh người ta. Chấm, chủ tịch Hướng cuối cùng không nhịn được lắc lắc đầu. Hướng Thư biết ba mình lo lắng chuyện gì, chi phí, làm lại phải mấy chục triệu. Người làm ăn có thể tiêu hàng chục triệu một cách phóng khoáng, nhưng tuyệt đối không là doanh nghiệp mất đi một xu. Ba nghe con nói xong đã. Hiếm khi con gái quan tâm đến chuyện của tập đoàn, chủ tịch Hướng không muốn đả kích sự nhiệt tình của con gái. Được con nói đi, ba sẽ nghiêm túc cân nhắc. Hướng Thư tiếp tục, đối với vấn đề hệ thống sưởi sàn này, người quản lý bên nhà máy sản xuất hệ thống sưởi sàn phải chịu một nửa trách nhiệm, Lâm Tiêu Vũ phải trả lại các khoản hoa hồng mà anh ta đã nhận, tổn thất mà anh ta gây ra cho công ty nhất định phải bồi thường, đến lúc đó hệ thống sưởi sàn đã mua sẽ được ép giá so với giá của nhà sản xuất. Cô ấy lấy điện thoại tính toán các con số rồi đưa cho ba cô xem. Còn đã tính toán sơ bộ, số tiền thực tế mà tập đoàn chúng ta chi ra để làm lại có thể chỉ là 20 triệu, nhiều nhất cũng không vượt quá 30 triệu. Hướng Thư nhìn ba mình, bà ơi, số tiền này con trả. Chủ tịch Hướng nở nụ cười, vỗ vỗ đầu con gái, cực kỳ hài lòng. Tuy nhiên, sao mà ông có thể dùng tiền của con gái mình được? Hướng Thư biết suy nghĩ của ba mình. Con biết, giải pháp này không phù hợp với nguyên tắc kinh doanh của ba, làm thế nào chấp nhận được việc thua lỗ, nhưng con có thể xả giận. Chủ tịch Hướng không hiểu, con tức giận cái gì vậy? Con sẽ không để Lê Tranh có cơ hội phát tin tức dập tắt cái thói kiêu căng ngạo mạn của cô ấy. Đừng nói phải chi 30 triệu, có phải chi 50 triệu con cũng thấy vui. Vừa rồi chủ tịch Hướng cũng tức giận, nhưng ông có thể bỏ qua. Quên đi, không đáng để tức giận. Cô ấy đã quen được gia đình chiều chuộng, sống trong tháp ngà, chưa trải qua những đòn hiểm của xã hội. Sống trong tháp ngà có nghĩa là dưới sự bảo vệ của những người sống xung quanh, vô tư, sống trong thực tế tốt đẹp hoặc tránh xa bóng tối của xã hội. Hướng Thư không nhắc đến Lê Tranh nữa, nói lại thêm mất hứng. Cô ấy tính toán làm lại toàn bộ còn có nguyên nhân khác. Mấy năm nay Phó Thành Lẫm đem đến cho con không ít tài nguyên ân tình đều không đếm được, việc được chọn làm người phát ngôn của Nam Phong Moto lần này cũng là anh ấy giành được cho con. Nam Phong Moto bây giờ đã đổi người phát ngôn là con sao? Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba thấy ba không quan tâm đến con gái ba thế nào chưa? Chủ tịch Hướng luôn ở nước ngoài, không để ý đến những tin tức này. Nói đùa xong, Hướng Thư quay lại chuyện chính. Bây giờ con chi ra 10.000 để giải quyết những bất đồng có thể xảy ra giữa Phó Thành Lẫm và Thưởng Thành Duật, lúc đó giá trị là 10 triệu. Hướng Thư rút cuốn tạp chí trong tay ba, đổi lại là có quạt cho ba. Nếu chuyện này giải quyết xong, Phó Thành Lẫm và Thưởng Thành Duật sẽ không phải bị kẹt vào thế khó xử. Cho dù nói gì đi nữa Thưởng Thành Duật lại là thương nhân, thời điểm mấu chốt anh ấy vẫn sẽ không nỡ làm cháu gái đau lòng. Ba, Hướng Thư cố gắng thuyết phục ba mình. Chúng ta hào phóng một chút, giải quyết chuyện này trước, đến lúc đó người thiếu nhân tình chính là Thưởng Thành Duật, nói không chừng sau này còn có cơ hội hợp tác. Anh ấy giới thiệu dự án cho ba, đâu chỉ kiếm được mấy chục triệu, phạm vi của anh ấy, không phải cứ có tiền là có thể tham gia được. Chủ tịch Hướng im lặng, để ông chuyện gì cũng thuận theo ý kiến của Lê Tranh, nén giận để lấy lòng một đứa nhỏ, ông không làm được vậy. Hướng Thư đấm lưng cho ba. Ba, con biết ba là trưởng bối, tối nay đến bệnh viện con tự mình xin lỗi, ba cũng đã kéo mặt mũi xuống rồi. Ba cô rất coi trọng mặt mũi, ở trước mặt tiểu bối, ba cô nhất định sẽ không nhún nhường, càng không muốn bọn họ nói cái gì thì là cái đó. Cho nên con nói, số tiền này con sẽ bỏ ra, ba cứ coi như cho con xả giận. Cho con gái của chính mình thì không mất mặt đâu. Chủ tịch Hướng cân nhắc nửa ngày cuối cùng thỏa hiệp nhượng bộ. Con gái muốn sử dụng cách riêng của mình để duy trì các mối quan hệ, với tư cách là một người ba ông không có lý do gì để không hỗ trợ. Chanh chanh, ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Thưởng Thành Duật, anh ấy vừa từ phòng bệnh của Lâm Tiêu Vũ quay lại. Chanh chanh, sao cháu là khóa cửa? Thưởng Thành Duật cầm lấy tay nắm cửa, làm thế nào cũng không mở được. Lê Tranh ngồi trên sofa, vờ như không nghe thấy. Cô không làm gì cả, nhìn chằm chằm vào chai soda trên bàn trà. Cận Phong cùng Hà Dập nhìn nhau, không dám tự tiện đi mở cửa. Công chúa, là Thưởng Thành Duật, Cận Phong vặn cong người, tức giận là tự làm hại người mình, không đáng. Lê Tranh sực tỉnh, thở dài, đi mở cửa, thật sự tức giận, Thưởng Thành Duật nhìn Lê Tranh chằm chằm, nhìn thấy vẻ mặt của cô, ngay cả nói chuyện với anh ấy cũng không muốn nói, mở cửa quay đầu đi vào. Anh ấy nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi theo phía sau Lê Tranh. Thưởng Thành Duật ngồi xuống bên cạnh cháu gái, còn chưa đợi anh ấy mở miệng, cửa phòng bệnh lại mở ra, người bước vào là Phó Thành Lẫm, vừa rồi anh ở cuối hành lang bình tĩnh một lúc trả lời điện thoại. Phó Thành Lẫm ngồi xuống đối diện với hai chú cháu, cầm lấy chai soda vặn nắp ra, đặt trước mặt Lê Tranh. Mí mắt Lê Tranh cũng không nhấc lên, Thưởng Thành Duật đưa chai nước đến miệng cô, dùng một tay khác ôm lấy cô, nắm lấy vai cô, lay nhẹ nhàng. Được rồi, đừng tức giận trẻ con nữa. Anh ấy nói về phương án giải quyết vấn đề sưởi sàn. Vừa rồi Hướng Thư có gọi điện thoại cho tôi, Thiên Hướng sẽ thông báo cho hơn 600 chủ hộ, đến lúc đó sẽ giải quyết từng gia đình một, mỗi nhà khi sửa chữa lại thì bọn họ được tự nghiệm thu. Giải pháp này được yêu cầu bởi Hướng Thư, chi phí sửa chữa cô ấy tự bỏ ra. Lê Tranh nghiêng mặt lại. Sau đó thì sao, Tưởng Thành Duật, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bọn họ đã nhượng bộ rồi, chuyện cần giải quyết cũng được giải quyết, cháu xem như cho chú mặt mũi, chuyện này đến đây thôi, đừng đưa tin nữa, được không? Lê Tranh nhìn chằm chằm chú vài giây, cô đẩy chai soda sang một bên, sau đó lại nhìn thẳng về phía Phó Thành Lẫm, nhìn vào mắt anh. Đôi mắt của anh sâu thẳng, không thể nhìn thấu, cũng không thể nhìn thấy đáy. Phó Thành Lẫm không né tránh, đối diện với cô. Hà Dập im lặng nhìn về bên kia, khí chất mạnh mẽ của Phó Thành Lẫm không phải người bình thường có thể chống đỡ được, cũng chỉ có Lê Tranh có thể không thay đổi sắc mặt. Hướng Thư cũng gọi điện thoại cho anh, đúng không? Cuối cùng cô cũng mở miệng. Phó Thành Lẫm, Lê Tranh cầm lấy cánh tay của Tưởng Thành Duật lắc lắc, tháo cặp kính gọng vàng trên sống mũi xuống, chậm rãi nói chuyện. Anh và chú, vừa rồi hai người đã bàn bạc xong với nhau ở bên ngoài, rồi mới nói cho cháu phải không? Tưởng Thành Duật xoa xoa giữa lông mày. Ai nói đều giống nhau, chỉ vài câu nói như vậy, đâu có cần bàn bạc. Lê Tranh lấy hộp kính ra khỏi túi cất kính vào. Bởi vì cháu chỉ cho chú mặt mũi, cho nên chú đến nói với cháu, hiệu quả sẽ tốt hơn. Cô cất hộp kính vào túi, cốp một tiếng, tiếng hộp kính va vào cái ly. Hướng Thư vì không muốn cho cháu đưa tin, thật là dụng tâm lương khổ. Tưởng Thành Duật không nhìn thấy được sự tức giận của cháu gái, anh ấy tiếp tục dỗ dành cháu gái. Cháu tức giận bản thân làm gì, nếu tức giận thì cứ giận chú. Anh ấy nói đạo lý với cháu gái. Mọi chuyện trở nên như vậy, không phải là ý định của chủ tịch Hướng, tối nay ông ấy cũng tới đây, tuổi tác đã lớn như vậy, lại tự mình xin lỗi, cũng đưa ra giải pháp, đến bây giờ còn đang đợi ở dưới lầu, chúng ta cứng nhắc quá cũng không tốt, có được không? Lê Tranh đột nhiên quay mặt lại. Ông ấy đại diện cho Thiên Hướng, không liên quan gì đến tuổi tác ông ấy, không phải vì xin lỗi mà đến, là vì lợi ích. Lại nói một câu đạo đức giả, người sai chính là bọn họ, đề xuất giải pháp vốn là trách nhiệm và nghĩa vụ của bọn họ, chúng ta không cần thiết mang ân huệ. Cháu thậm chí không cần phải nói cảm ơn. Tưởng Thành Duật thấy cô thực sự tức giận, vội vàng vuốt lưng cho cô dễ thở. Giọng nói Lê Tranh bỗng nhiên trầm xuống. Được, cháu không khiếu nại, cũng không đưa tin. Cô lấy lại bình tĩnh. Ai bảo cháu nợ chú chứ? Tranh Tranh, Tưởng Thành Duật đặc biệt bất đắc dĩ. Lê Tranh kéo ba lô lên, ánh mắt lại nhìn về phía Phó Thành Lẫm. Sếp Phó, sau này cho dù em có xảy ra chuyện gì nguy hiểm, anh cũng không cần lo lắng, em một chút cũng không muốn nhận được sự giúp đỡ của anh. Anh đã giúp đỡ em sẽ luôn cảm thấy mình mắc nợ anh, nếu như em khăng khăng đưa tin, chính là không biết tốt xấu gì, đúng là không biết xấu hổ. Em nhắc lại lần nữa, cô nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở của mình, chuyện sống chết của em không liên quan gì đến anh, cho nên sau này đừng tự mình đa tình vậy nữa. Câu nói phía sau, cô nói ra trong cổ họng của mình. Tranh Tranh, Tưởng Thành Duật kéo vai cô lại. Nếu con nóng giận thì cứ chĩa về phía chú. Đó là lỗi của chú không nên áp đặt suy nghĩ của chú cho cháu. Chú không sai, người có tiền đều đúng. Tưởng Thành Duật hơi mở miệng, đột nhiên không biết nói cái gì. Lê Tranh đặt tay anh ấy xuống. Cháu biết từ tận đáy lòng mình chú chưa bao giờ ủng hộ cháu chọn công việc này, chọn chuyên ngành này. Chú có thể nhắn lại mấy câu đến Hướng Thư, cứ làm như cô ấy muốn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cháu cũng hy vọng bất động sản Thiên Hướng sẽ phát triển ngày càng tốt hơn, không bao giờ xảy ra vấn đề nào nữa. Cô chỉ tay ra cửa, anh đi trước đi, ân tình của tối nay, đã thanh toán xong. Những lời này, là cô muốn nói cho Phó Thành Lẫm nghe. Tưởng Thành Duật làm sao có thể một mình đi trước, ngày mai là cuối tuần, công ty không có việc gì, chú ở lại đây với cháu. Anh ấy nghiêng đầu nói với Phó Thành Lẫm, tôi ở lại đây rồi, cậu về đi. Phó Thành Lẫm không ngẩng đầu lên, ở bệnh viện không thể hút thuốc, anh đang nghịch chiếc bật lửa. Bật rồi lại tắt rồi lại bật, phòng bệnh yên lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của chính mình, tiếng lách tách rất rõ ràng. Lê Trang muốn yên tĩnh một lát, chú ơi, bây giờ cháu đã nói chuyện đàng hoàng với chú về đi, chú ở đây ngoài việc khiến cháu bị một ngạt không còn được chuyện gì khác. Tranh Tranh, Tưởng Thành Duật mạnh mẽ tẩy trắng bản thân. Thật ra cháu nói sai rồi, chú vẫn luôn ủng hộ cháu làm phóng viên, nếu không đã sớm ngăn cản cháu rồi. Lê Tranh vạch trần anh ấy, khẩu thị tâm phi tường đầu thảo. Khẩu thị tâm phi tường đầu thảo có nghĩa là những lời nói không giống với suy nghĩ trong lòng, gió thổi hướng nào thì đổ sang bên đó. Tưởng Thành Duật nói theo lời của cô, chú quả thật là cỏ đầu tường, cháu ở bên nào chú liền sẽ ngã sang bên đó. Lê Tranh trừng mắt nhìn anh ấy một cách, thậm chí ngay cả lời cũng không muốn nói. Cô đau đầu tim cũng đau. Cháu đảm bảo, cháu sẽ không đưa tin. tin tức nhiều như vậy, không cần thiết phải liều mạng, cháu đã nghĩ thông suốt rồi, cháu có cuộc sống của mình, còn có vài người có tới cũng không có cửa để nói chuyện. Lê Chanh ném túi xuống, đứng dậy đi về phía cửa. Chanh Chanh, cháu đi đâu vậy? Tưởng Thành giật vội vàng đứng lên. Lê Chanh mở cửa ra. Nếu mọi người không rời đi, cháu sẽ đi. Cô nói với giọng vừa uy hiếp vừa ra lệnh. Nếu thật sự muốn trở mặt Tưởng Thành Duật, từ nay về sau cháu sẽ không gọi chú là chú nữa. Tưởng Thành Duật thở dài. Chú sẽ đến khách sạn thuê phòng, cháu nguôi giận chú sẽ tới đón cháu. Anh ấy nhìn về hướng Phó Thành Lẫm. Đi thôi, Phó Thành Lẫm cất bật lửa, gật đầu chào tạm biệt Cận Phong và Hà Dập. Lúc đi ngang bên cạnh Lê Chanh, anh dừng lại rồi nói. Tôi cùng em xuống dưới đi bộ một chút. Lê Chanh lắc đầu, cô tự giễu cợt mình. Em là một đứa trẻ còn chưa trưởng thành, không có đầu óc với một ông trùm tài chính của thương trường, không có chuyện gì để nói. Tối nay em đã nhận ra được bản thân, cũng biết được vị trí của mình đang ở đâu. Cô im lặng một lúc lâu, cho nên, không còn hy vọng xa vời nữa. Không còn hy vọng xa vời cho điều gì, trong lòng bọn họ hiểu rõ mà không nói ra. Lê Chanh bình tĩnh lại, khéo đưa đẩy sành đời, lá mặt lá trái, làm việc kín kẽ không phô trương, em thật đúng là không am hiểu. Không trách được các anh và chú của em là thương nhân, cân nhắc vấn đề nhất định không giống em. Ánh mắt cô dừng trên mặt anh, em cũng không muốn thích ứng với chuyện đó, em không thích mắc nợ ân tình mọi người, đặc biệt trong công việc. Không có gì khác để nói, Tưởng Thành Duật bước đến, xoa xoa đầu cô. Nếu cháu buồn ngủ cứ nằm trên sofa trong phòng bệnh nghỉ một lát, 3 giờ chú đến đón cháu, chú đến khách sạn nhận phòng trước. Lê Chanh vẫy vẫy tay với anh ấy cùng Phó Thành Lẫm đi ra cửa. Hà Dập và Cận Phong vừa rồi im lặng, lại đây ngồi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Phong ra hiệu với cô, sau khi truyền nước xong, bàn tay đã có thể cử động nhưng người kéo một chiếc ghế đến cạnh giường. Tình thật là nóng này, đầu giường Cận Phong có chai nước mở ra cho cô trấn an nói. Vấn đề coi như được giải quyết, tuy rằng không được viên mãn lắm nhưng em cũng đừng lo lắng về nó nữa. Lê Chanh nhận lấy nước uống vài ngụm không lên tiếng. Hà Dập biết vì sao cô ấy im lặng. Lê Chanh, tôi mạo hiểm đến công trường xây dựng quay những video đó chính là vì giải quyết vấn đề cho những chủ hộ kia, họ xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Em đừng tự trách bản thân, cho dù tôi có đưa tin đi chăng nữa, hiệu quả có khi không tốt như bây giờ. Lê Chanh, nhất định là tốt hơn bây giờ. Đừng có tự tranh cao thấp với chính mình. Hà Dập giải vây cho cô. Hôm nay em tiến bộ không ít, ít nhất biết rằng phải đi khiếu nại trước, sau đó hiệu quả của việc đưa tin sẽ tốt hơn. Lê Chanh vặn nắp chai lên, ghé vào mép giường, vùi mặt xuống cánh tay. 1/4 giờ trôi qua, Lê Chanh không hề nhúc nhích. Cận Phong túm lấy tóc đuôi ngựa của cô. Tại sao ngay từ đầu em chọn làm phóng viên? Lê Chanh chuyển động, hôm nào sẽ kể với anh, hôm nay em mệt. Cận Phong đành phải dừng lại, tắt đèn phòng bệnh, chỉ để lại đèn bên trong nhà vệ sinh. Lúc này, ở dưới lầu, Phó Thành Lẫm không đến khách sạn, anh nói với Tưởng Thành Duật. Cậu đi trước đi, Tưởng Thành Duật, cậu còn muốn lên lầu à, Phó Thành Lẫm, không đi, 3 giờ tôi lên đón cô ấy. Cách Trương,